Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2323. Chương 2323. Thiếu niên cùng hắn cô nương. Walker cùng Ryan hai người mấy người như bị sét đánh, ngây ngốc đứng ở nơi đó, không có nửa điểm phản ứng. 10 phần chắc 9 hội họa giao đấu lại cho tới bây giờ loại tình trạng này. Như vậy, đến đón lấy âm nhạc, còn nhất định có thể thắng sao? Mắt thấy Văn Tiên Sinh phong độ nhẹ nhàng phía trước, Robert thành thành thật thật cùng sau lưng hắn. Trong lòng bọn họ giống như có kim đâm một dạng, khó chịu muốn chết muốn sống. Alan cùng Hugh thật sâu hướng về phía Trương Văn Tĩnh bọn người chỗ phương hướng nhìn một chút. Thấp giọng nói cái gì đó, xem ra, những người Hoa này không hề giống chúng ta tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Hiu cười ha ha, đây còn phải nói, bất quá, ngươi sợ? Alan mặt không biểu tình. Sợ, ta chỉ sợ bọn họ không đủ mạnh. Hiu duỗi ra ngón tay cái, đây mới là ngươi Alan tính cách. Chúng ta lập tức liền muốn ra sân, lần này ngược lại là muốn nhìn người Hoa đến cùng có bao nhiêu bản sự. Hugh không chỉ có viết lời là nhất tuyệt, đồng dạng có rất sau lưng âm luật bản lĩnh, bằng không thì cũng không có khả năng phối cùng Alan. Mỗi lần đều làm ra tốt như vậy từ tới, bọn họ lần này xuất mã, không phải muốn làm ra cái chấn kinh thế nhân ca khúc đến, mà chính là thuần âm nhạc, cùng Hoa Hạ bên kia một dạng, bọn họ dùng ra thì là to to nhỏ nhỏ. Các loại phía Tây nhạc cụ, đàn piano, đàn violoncen, đàn violon, kèn cockney, tiểu quân trống, guitar, cái này mấy loại hỗn hợp lại cùng nhau. Alan cùng El hai người tự mình soạn nhạc, thế tất yếu một lần hành động chấn kinh thiên hạ, khiến mọi người tránh thức kiến thức đến phía Tây nhạc cụ mị lực. Đi thôi, đợi đến đài cao chính giữa đã dọn xong các loại nhạc cụ về sau, Alan đứng người lên, mỉm cười, chậm rãi hướng về chỗ đài cao đi đến. Hugh bọn người, nguyên một đám cùng sau lưng hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực, không có chút nào bị vừa mới thất bại đả kích đến. Alan một người, chậm rãi liếc nhìn liếc một chút dưới đài người xem, sau đó chậm rãi ngồi xuống, ngồi tại đàn piano đằng sau trên chỗ ngồi. Eo thì là cầm lấy một thanh tiểu đề trước, chậm rãi thả trên bờ vai, mặt mũi tràn đầy dáng người phấn khởi, vui đùa khí người, bình thường đều có một loại không nói ra khí chất. Khí tiết thứ này rất huyền diệu, ai cũng nói không nên lời nó đến tột cùng là cái gì, lại luôn có thể hấp dẫn người ánh mắt. Còn lại người cũng ào ào ngồi xuống, lúc này thời điểm đếm mãi không hết khán giả, mới trong lúc đó hướng về phía màn hình lớn phương hướng âm thanh hô to. Alan, Alan, Alan, ta yêu ngươi. Hugh, tất thắng. Trên đài mấy vị này, cái nào không phải nổi danh đã lâu đại sư. Có người, thậm chí đã sớm ẩn cư nhiều năm, không nghĩ tới lần này cũng đứng ra. Đúng vậy à, tuy nhiên những người này thực lực so Alan cùng Hugh còn một chút kém một chút. Bất quá, có thể tề tựu bọn họ, trận này, ta căn bản tìm không thua lớn lý do, đều là vì nước Mỹ vinh dự a. Trên mặt lão nhân lại xuất hiện một chút mỉm cười, hài lòng gật đầu nói, không tệ, rất không tệ. Alan từ khúc, ta vẫn luôn rất ưa thích, có thể bị hắn ưa thích, như thế nào tầm thường đồ vật. Cái này đã đủ để chứng minh Alan soạn nhạc năng lực không giống bình thường, cũng chứng minh hắn đối nước Mỹ trận này giao đấu lòng tin. Trung niên nam nhân vẫn như cũ là giữ im lặng đối đãi lão nhân, hắn tựa hồ trầm mặc thời điểm chiếm đa số, chỉ là ngẫu nhiên hỏi, hắn lại không thể không đáp thời điểm mới có thể ra miệng nói chuyện. Khàn cả giọng tiếng hò hét sau đó, Alan chậm rãi hướng phía dưới ép một chút tay. Tất cả ồn ào âm thanh trong nháy mắt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay có thể đứng ở chỗ này, ta cảm thấy 10 phần vinh hạnh. Ellen chậm rãi nói ra, ta hết sức nỗ lực, tranh thủ không cho mọi người thất vọng, cũng tranh thủ vì nước Mỹ giữ lại ở một tia thể diện. Nếu như trận này nước Mỹ lại thua, như vậy, còn lại sau cùng một bộ phim phòng bán vé, liền xem như vượt qua Hoa Hạ Phương Diện cách xa vạn dặm, cũng không có một chút tác dụng nào. 3 ván 2 thắng, người ta đều thắng liền 2 trận, sau cùng 1 trận thua lại khó nhìn, dù sao cũng phải tới nói, vẫn là Hoa Hạ thắng. Dạng này kết quả, bất luận cái gì người nước Mỹ đều không muốn nhìn đến. Ngược lại là rất nhiều tại chỗ người Hoa, lúc này rất là hưng phấn lên. Ha ha ha, ha ha ha, thắng, vậy mà thật thắng, ai còn dám nói Hoa Hạ tranh thủy mặc không bằng tranh sơn dầu. Một đám cô lậu quả văn đồ vật, bọn họ lợi hại nhất Robert, khóc hô hào xin muốn bái văn tiên sinh vi sư, người ta còn không đáp ứng đây, lại thắng một chàng, chỉ cần lại thắng một chàng, liền có thể cho toàn thế giới tất cả xem thường chúng ta người. Những cái kia mở miệng châm chọc khiêu khích người, hung hăng một bàn tay, chờ coi, bọn họ chờ coi, tất cả mọi người chỉ là chú ý, Hoa Hạ có phải hay không thắng, tạm thời lại không người cân nhắc, văn tiên sinh họa bên trong bộ kia tràng cảnh, đến cùng là làm sao làm ra đến, hoặc là nói, tạm thời không có người chú ý, đợi đến chính thức ý thức được vấn đề này về sau. Chỉ sợ, bọn họ cũng sẽ bị loại này thần kỳ bản sự hấp dẫn. Đến lúc đó, muốn học loại này hội họa chi đạo người, đếm không hết, đây chính là cái không được bản sự a. Liền xem như học hội đến liên hệ mãi nghề, chắc hẳn cũng có thể dẫy không ít tiền a. Ellen nói xong câu nói kia về sau, tại tất cả mọi người kích động đến lệ rơi đầy mặt tiếng hoan hô bên trong, chậm rãi đưa tay, hai tay chậm rãi đặt ở trên phím đàn. Một trận yêu mỹ chi cực vui tiếng vang lên. Tất cả mọi người tựa như là bị thi triển định thân thuật, không nhúc nhích, vảnh tai, yên tĩnh lắng nghe, giai điệu du dương, thật giống như tại cùng mọi người giảng thuật một cái cố sự. Không nhanh không chậm, êm tai nói, ngay sau đó, hưu đàn violon theo vang lên. Đàn violon so với tiếng đàn dương cầm càng thêm uyển chuyển, thậm chí còn mang theo một chút ai oán. Theo âm nhạc triển khai, mỗi người đều nghe như si như say. Âm nhạc sau lưng cố sự đã trong lòng bọn họ ở giữa thành hình. Một đứa bé con tại trong trang viên không buồn không lo lớn lên, có phụ mẫu bảo vệ, tỷ tỷ làm bạn, qua tương đương hạnh phúc. Thế nhưng là về sau, hai đồng trong nhà lại đột nhiên bị bất hạnh, phụ thân sinh ý thất bại, mệt ngoài thất vọng, mẫu thân cả ngày vất vả, tóc trắng dần dần sinh, thì liền vậy rất tốt mắt nhìn góc, cũng dần dần dâng lên vài tia nếp nhăn. Hai đồng lúc này thời điểm đã trưởng thành là thiếu niên, nhìn lấy phụ mẫu tình trạng, trong lòng tự nhiên dâng lên nhàn nhạt ưu sầu. May ra cái này yêu sầu cũng không nồng đậm, hắn có yêu mến cô nương, mỗi lần nghĩ đến vị kia cũng không phải là mỹ lệ phi thường, nhưng là toàn thân trên dưới lại không một chỗ không hấp dẫn hắn cô nương lúc. Tâm tình của hắn đều sẽ hân hoan nhảy cẫng, giống như toàn bộ thế giới đều tràn ngập ánh sáng mặt trời, khắp nơi đều có hy vọng. Thế mà, vận mệnh chi thần giống như rất chiếu cố hắn, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện tại hắn bên người, cùng hắn mở cái trò đùa. Nữ hài chết, không có dấu hiệu nào chết. Thiếu niên bởi vậy thất lạc thời gian rất lâu, cả ngày sa sút tinh thần không chịu nổi. Sắc thái lộng lẫy thế giới cũng bởi vậy biến thành thuần màu xám, ảm đạm không có một tia có thể hấp dẫn hắn sắc thái. May ra tại phụ mẫu khuyên bảo dưới, hắn từng bước một theo loại kia trong tuyệt vọng đi tới. Vẻ mặt vui cười lại lần nữa khôi phục tại trên mặt hắn. hắn vẫn yêu cái cô nương kia. Hắn sẽ đi cô nương trước mộ, vì nàng tảo mộ, cùng nàng nói một chút đủ loại lời trong lòng. Bao quát hắn lại lần nữa thích một cô nương sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.